hồi hướng sau thời Pháp. Kim kim trong tỉnh ta, nơi đền Tháp Bồ Đề, hoàn trúc sư lo đây, được cung dường Pháp Ti, hãy làm cho an lành trong vòng tỉnh ta này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiền nam tín nữ, người trong làng châu quận, cùng các phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc, hai sinh cùng mãn sinh, thất sinh hóa sinh chúng, do